Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 10, giường của anh. Gocchuyenaudio.com. Giường của anh sao? Cố Hạnh Nguyên ngẩng ra, sau đó lướt mắt nhìn cách bài trí trong căn phòng này. Căn phòng xa hoa phú quý lạ lẫm, đúng là không phải nhà của cô. Cô chỉ nhớ, trong lúc dự tiệc, sau khi anh đi vào nhà vệ sinh, hình như cô cũng bị ngất đi. Lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt, cô quay sang nhìn anh lắc đầu. Tôi không biết, tôi chỉ nhớ là hình như tôi bị ngất đi. Vừa tỉnh lại đã ở nơi này rồi. Giả vờ tiếp đi, anh hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là không tin vào những gì cô nói. Tôi không có, Cố Hạnh Nguyên cắn môi. Tại sao mình lại tỉnh dậy ở trên giường của anh ta chứ? Cô không có chút manh mối nào cả. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Trên mặt của cô cũng không hề che giấu nỗi hoảng sợ. Và cả ngơ ngác, hình như cũng không giống đang nói dối. Lúc trước, ở dưới sảnh khách sạn, lúc cô soi kính xe của anh để chỉnh sửa lại ngực. Anh chắc chắn, cô cũng không biết đó là xe của anh. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy anh, cô không chỉ không nhận ra anh, thậm chí còn dám thò tay đùa giỡn gương mặt của anh nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng của anh vẫn không nhìn được dâng lên một luồng lửa giận. Trong thời gian ngắn, cũng hiểu rõ tất cả mọi việc, giọng nói lạnh lẽo hỏi, công ty nhà ai, hà, Cố Hạnh Nguyên run lên, nhớ tới các đồng nghiệp khác trong công ty, dạo gần đây bởi vì hạng mục dự án ánh mà bận tới mức không thể rời khỏi. Các bạn đang dọc tại chuyên, hoan, cô cắn môi, ngước đôi mắt nâu vô tội lên, ngửa đầu lên nhìn anh, người đàn ông hình như có quyền lực rất lớn này. Cô rốt cuộc có nên nói hay không đây? Nhưng mà, sự chần chờ của cô đã làm anh cảm thấy mất kiên nhẫn. Ngay lập tức, anh nhanh chóng đứng dậy khỏi giường. Dáng người anh cao lớn, không mặc bất cứ thứ gì. Đứng sừng sững trước mặt cô như một vị thần. Cố Hạnh Nguyên hoảng sợ nhịn không được lùi về phía góc giường. Hai tay che lại những vị trí quan trọng đang lõa lồ vẻ đề phòng. Anh cúi vòng eo rắn chắc xuống. Ép sát cô vào một góc, ngón tay thon dài vô cùng dễ dàng nhấc cằm của cô lên. Ánh mắt hung dữ, cô có thể không nói, nhưng tôi vẫn sẽ có cách biết được cô là người của công ty nào. Đừng tưởng là leo lên giường của tôi rồi, là có thể lấy được hạng mục ánh. Đây thật sự là một cách vô cùng ngu ngốc, tự tìm đường chết, hơn nữa, chỉ dựa vào cô sao? Đôi mắt đen láy như hồ sâu tràn đầy sự châm chọc. Phản chiếu thân thể trắng nõn mềm mại mê người của cô. Cho dù người phụ nữ nhìn qua đúng là cũng có chút đặc biệt. Nhưng Bắc Minh Thiện Anh từ trước đến giờ đều không phải là một tên dâm dê ham mê sắc đẹp. Nếu không thì làm sao đến lượt của cô chứ? Cố Hạnh Nguyên run lên. Trong hốc mắt hiện lên một lớp sương mù. Trong đầu thoáng hiện lên lúc ở buổi tiệc tối. Tổng giám đốc Lý đã đưa cho cô một ly rượu sâm panh. Bừng tĩnh hiểu ra được thứ gì đó, trong lòng, đột nhiên đau đớn, thật xin lỗi tôi cũng không biết tại sao lại ra như thế này. Nhưng mà đây cũng không phải là ý của tôi lập tức rời khỏi chỗ này, thật xin lỗi. Cổ họng nghẹn ngào, mặc dù cô cũng không làm chuyện gì sai, nhưng lúc này cô thật sự đang ở trong phòng của anh. Thậm chí cơ thể trần truồng không biết xấu hổ tỉnh dậy trên người của anh. Cô ghét một cô như bây giờ, nhưng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế ngọn lửa bực bội không tên trong cơ thể. Thừa dịp lúc giọt nước mắt rơi xuống, cô cố gắng chịu đựng cơn đau nơi gò má, rời khỏi ngón tay của anh, vừa hoảng hốt lùi về phía sau, vừa bắt đầu tìm quần áo. Nhưng mà ngay lúc đứng dậy, chân mềm nhũn đụng vào cạnh giường, đau đến nhe răng, lại phát hiện ra. Trên sàn nhà ngoại trừ áo khoác vest số lượng có hạn của anh ra. Chẳng còn món đồ nào khác cả. Căn răng, cô vẫn nhặt nó lên. Vội vàng mặc vào, dù sao không phải anh đã nói. Đồ dơ bẩn sẽ không cần nữa sao? Bắc Minh Thiện nhìn cô chạy trốn giống hệt như một con thỏ con. Trong lúc hốt hoảng còn đâm cho mình bầm tím vài chỗ. Cô cố kiềm nước mắt trong hốc mắt. Không biết tại sao. Lại làm rối loạn một chỗ thần kinh bình tĩnh nào đó của anh. Anh nhớ đến mấy tiếng trước,